Gamer xưng bá dị giới. Chương 394, cổ tộc đột kích. Góc truyện audio.com. Bát phẩm đan dược Phạm Thiên nói tới chính là hoàn hồn đan do hắn luyện chế ra. Thực chất đây là phiên bản cấp thấp hơn của cửu chuyển hoàn hồn đan. Loại đan dược sau có thể nói là sánh ngang với cửu phẩm huyền đan. Thậm chí nếu không phải có chút phương diện còn có thể so với cửu phẩm kim đan cũng chính là đế phẩm đan dược. Dù sao loại đan dược có thể khiến một người có được 9 lần phục sinh hoàn toàn có thể xưng là thần đan rồi. Thực tế nếu không phải có được bất diệt thần huyền làm vật dẫn thì Phạm Thiên còn không thể kiếm ra được nguyên liệu luyện chế loại đan dược này. Hoàn hồn đan là đan dược Phạm Thiên đã giản lược bớt chỉ có khả năng giúp người phục dụng sở hữu một lần phục sinh hơn nữa tác dụng không thể bằng được cửu chuyển hoàn hồn đan nhưng phẩm cấp vẫn rất cao. Hoàn hồn đan có thể nói là huyền cấp thượng phẩm đan dược sánh ngang bát phẩm đan dược nhưng lại không hề có đan lôi do là hắn dùng hệ thống luyện chế ra nhằm tiết kiệm thời gian. Vậy thì cửu sắc đan lôi trên hoàn hồn đan là từ đâu mà ra? Chính là từ tinh luyện dược phấn. Tinh luyện dược phấn là phụ phẩm xuất hiện sau khi hắn luyện chế đan dược. Tương tự như gia vị ngon, nó có khả năng gia tăng phẩm chất cho đan dược mà cụ thể ở đây chính là biến hoàn hồn đan là đan dược vốn không trải qua đan lôi có được hiệu quả của đan dược trải qua cửu sắc đan lôi tôi luyện. Điều này có nghĩa là Phạm Thiên hoàn toàn có thể lượng sản cửu sắc đan lôi đan dược. Dù sao người khác phải mất thời gian cả tháng để luyện chế bát phẩm đan dược sau đó lại phải chầy ra chóc phải đối phó với đan lôi mới có thể ra. Được một viên đan lôi đan dược vậy mà Phạm Thiên chỉ cần tinh luyện dược phấn là có thể dựa vào hệ thống chế tạo ra đan lôi đan dược mà không cần phải trải qua đan lôi tiết kiệm được vô số thời gian và công sức. Đương nhiên lượng tinh luyện dược phấn cần tiêu hao để luyện chế ra cửu sắc đan lôi đan dược cũng không hề nhỏ nên Phạm Thiên mới không thể tiến hành lượng sản, dù sao không giống như linh thực lượng tiêu hao lớn mà lại không yêu cầu quá nhiều gia vị ngon thì đan dược hắn lại không thể độc quyền. Người ta không chế được linh thực có hiệu quả như Phạm Thiên tạo ra nhưng đan dược cao cấp thì lại không thiếu người có thể luyện chế ra được. Hơn nữa đan dược là đi tinh anh lộ tuyến nên Phạm Thiên nếu giảm bớt số lượng tinh luyện dược phấn gia nhập vào thì sẽ khiến phẩm chất hạ thấp. Ngược lại không khá hơn đan dược thông thường là bao nhiêu. Còn nếu dùng nhiều thì hắn không đào đâu ra được tinh luyện dược phấn nhiều như vậy để tiêu thụ vì thứ này chỉ mình hắn mới có thể sản xuất. Để có lượng tinh luyện dược phấn đủ để nâng cấp hoàn hồn đan thành cửu sắc đan lôi thì Phạm Thiên phải luyện chế trên 100 lò đan dược cấp thấp hơn mới có thể thu được. Như vậy thì hắn vẫn chỉ nên tiếp tục kinh doanh linh thực lâu mà không nên có ý nghĩ tiến sang buôn bán đan dược làm gì. Dù sao với linh thực thì cho dù chỉ cho một chút gia vị ngon cũng có thể bán với giá cao. Nguyên liệu rẻ, thành phẩm lại bán được giá gấp mấy lần thì hiển nhiên là dễ kiếm tiền hơn nhiều. Yêu cầu của Phạm Thiên rất nhanh thì đã được phần Viêm Cốc chấp thuận. Dù sao thiên hỏa tam huyền biến mặc dù không ngoại truyền nhưng cũng không phải là bí truyền. Trong cốc rất nhiều đệ tử và trưởng lão chỉ cần có đủ cống hiến thì liền có thể học được. Mặc dù người có thể học được đầy đủ cả ba biến chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay nhưng cũng nói lên thứ này chỉ cần ngươi đem lại đủ lợi ích. Cho phần Viêm Cốc là có thể học được. Phạm Thiên sau đó liền lấy ra hoàn hồn đan trao cho Đường Chấn để đổi lấy hai biến đầu của thiên hỏa tam huyền biến. Còn biến thứ ba thì sau khi luyện chế hỏa bồ đan thành công thì mới giao tới tay hắn. Phạm Thiên cũng không phải thực sự cấp thiết muốn có thứ này nên cũng không dục. Ngược lại trong thời gian Đường Chấn cho người đi thu thập dược liệu luyện chế hỏa bồ đan thì Phạm Thiên liền lợi dụng cơ hội này tiếp cận Đường Hỏa Nhi để nâng cao hảo cảm của nàng. Phạm Thiên cảm thấy mình chỉ cần biểu hiện ra đầy đủ ưu tú lại không khiến cho Đường Hỏa Nhi quá chán ghét là hảo cảm của nàng liền sẽ tăng lên. Dù cho là theo phương hướng bằng hữu thông thường phát triển cũng không sao cả. Dù sao thì Phạm Thiên chỉ cần nàng không bài xích là hắn có thể tỏa linh thành công. Không ngoài dự đoán của Phạm Thiên. Sau khoảng gần 2 tháng kết thân cùng với kiên trì và không thiếu may mắn thì Phạm Thiên cuối cùng cũng đã đem Đường Hỏa Nhi tỏa linh thành công. Đương nhiên hắn vẫn tiến hành giúp đỡ Đường Chấn luyện chế hỏa bồ đan để Đường Hỏa Nhi thu phục cửu long lôi cương hỏa, vì dù sao hiện giờ thứ này cho dù Đường Hỏa Nhi thu phục thành công thì sau này hắn vẫn có thể thu lại. Bằng vào khống hỏa thần thông thì Phạm Thiên có thể dễ dàng rút lấy dị hỏa từ trong thể nội Đường Hỏa Nhi mà không gây ra nguy hiểm gì đến tính mạng hay tu vi của nàng cả. Phạm Thiên luyện chế hỏa bồ đan thành công thì không kịp đợi Đường Hỏa Nhi thu phục cửu long lôi cương hỏa thành công thì đã phải rời khỏi phần viêm cốc, bởi lẽ lúc này hắn đã nhận được tin cầu cứu từ hai tỷ muội Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết. Trước khi đi, Phạm Thiên sao có thể không để lại biện pháp phòng vệ cho nữ nhân của mình được. Hắn mới vừa rồi đã phát hiện ra phòng hộ trận pháp mình bày ra tại Thiên Bắc Thành đã bị công kích. Ngay lập tức hắn liền xuyên phá không gian trở về Thiên Bắc Thành. Kể từ khi đột phá thất giai trận tông thì Phạm Thiên đã có khả năng bày ra truyền tống trận nên trong nháy mắt hắn liền trở về tới Thiên Bắc Thành. Lúc này trên bầu trời Thiên Bắc Thành có mấy cái bóng người ngự không mà đứng, còn người của Hàn gia thậm chí còn có Lôi Tôn giả cũng ba người có khí. Tức không hề thua kém hắn đứng bên phía đối lập. Lôi Tôn giả lên tiếng hỏi. Các ngươi là kẻ nào? Cớ sao lại tấn công một cái tiểu gia tộc như Hàn gia? Ngày hôm nay hắn cùng mấy người lần lượt là Phong Tôn giả của Tinh Vẫn Các, Kiếm Tôn giả của Vạn Kiếm Các cùng Hoàng Tuyền Tôn giả của Hoàng Tuyền Các sau khi bàn bạc với nhau về vấn đề lần tứ phương các đại hội sắp tới. Thì tới Thiên Bắc Thành để bái phỏng Phạm Thiên thì liền bắt gặp cảnh có người đang tấn công Hàn gia. Mấy người Lôi Tôn giả không khó khăn nhận ra những kẻ đối diện chính là Đấu Tôn cùng Đấu Tông cường giả nên mới cảm thấy kỳ quái. Hàn gia lúc nào thì chọc vào loại tồn tại này rồi. Một người trong số đó thấy Lôi Tôn giả có ý định cản trở thì liền nhàn nhạt đáp. Cổ tộc hành sự, người không liên quan chớ nên can dự vào. Cổ tộc, tại Trung Châu này có mấy cái cổ tộc có thể hoành hành bá đạo như thế. E rằng chỉ có một cái đi. Lôi Tôn giả còn đang muốn giúp Phạm Thiên bảo đảm Hàn gia nhưng khi nghe tới cổ tộc thì bắt đầu do dự. Dù sao con quái vật khổng lồ này không phải mấy cái thế lực ngay cả bán thánh cường giả cũng không có như bọn họ có thể chống lại được. Nhưng Lôi Tôn giả mới sinh thoái ý còn chưa kịp làm ra quyết định thì thanh âm của Phạm Thiên đã xuất hiện. Cổ tộc, một cái tộc quần chỉ dựa vào huyết mạch tổ tiên sống tới bây giờ từ lúc nào thì trở nên bá đạo như vậy rồi. Mở mồm liền muốn người khác phải tránh ra. Thanh âm của hắn giống như sấm rền vang vọng trong tai những người này. Chỉ thấy trong chốc lát bầu trời liền bị mây đen che kín. Một đạo khí tức kinh khủng xuất hiện đè thẳng lên đám cổ tộc cường giả khiến chúng thân hình không vững. Chỉ thấy Phạm Thiên lúc này thân hình xuất hiện bên cạnh mấy người Lôi Tôn giả nhưng cũng không lên tiếng chào hỏi. Đối phương cũng không dám có ý kiến gì vì khí thế của Phạm Thiên thực sự là quá mức khủng khiếp. Lôi Tôn giả âm thầm lau mồ hôi, không ngờ Phạm Thiên còn khủng khiếp hơn những gì hắn tưởng tượng. Chỉ bằng vào linh hồn lực lượng mà có thể khiến cho Đấu Tôn cường giả chống không nổi. Mà ở đối diện mấy tên cổ tộc cường giả còn kinh hãi hơn. Nguyên bản bọn họ còn nghĩ Phạm Thiên chỉ là một cái đấu tông bình thường. Cổ Nguyên ra lệnh cho ba cái đấu tôn bọn họ dẫn theo vài đấu tông cường giả đi tìm hắn còn chỉ là khoa trương thanh thế. Không ngờ rằng bây giờ còn chưa ra tay bọn họ đã bị đối phương dùng linh hồn lực lượng ép cho không cách nào ngóc đầu lên nổi. Cách chương.